Tổ thần Chí Tôn, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đem lực lượng kim giáp binh sĩ toàn bộ thích phóng ra, cũng không phải đối thủ những thứ kia. Nắm tay Tiểu Dực không cách nào đập bể. Phỏng chừng cho dù lấy ra phá ngục kiếm, cũng là không làm nên chuyện gì. Đụng phải nguy hiểm, Diệp Thần có thể đến trong thiên tinh ấn trốn. Nhưng mà Tiểu Dực cùng Tiểu Vưu lại là vào thiên tinh ấn không được. Cho dù chết, Diệp Thần cũng sẽ không ném Tiểu Dực cùng Tiểu Vưu. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì? Phi đao, chỉ sợ chỉ có phi đao mới có thể làm bị thương những phi hành yêu thú thạch điêu kia. Trong nháy mắt Diệp Thần tự hỏi, hô một tiếng, một con phi hành yêu thú thạch điêu đột nhiên ra tốc, nhô lên cao bổ nhào. Một móng vuốt hướng đầu Diệp Thần chảo xuống. Thật nhanh, trong lòng Diệp Thần giật mình. Bỗng nhiên tựa đầu phủi đi ra ngoài. Cương chảo sắc bén từ bên tai gào thét mà qua. Phù một tiếng, trên gương mặt một đạo huyết hoa vẩy ra. Phi hành yêu thú thạch điêu này ở trên gương mặt của Diệp Thần để lại một đạo vết thương. Móng vuốt chúng nó giống như cương đao. Nếu Diệp Thần chậm hơn một bước, chỉ sợ cả đầu lâu đều sẽ bị cắt đứt xuống. Miệng vết thương trên gương mặt Diệp Thần vốn là tiên hồng sắc, nhưng mà nhanh chóng biến thành đen, giống như là bị bôi cường tính ăn mòn gì đó vậy. Bốc ra trận trận khói trắng. Móng vuốt những phi hành yêu thú thạch điêu này có độc. Trong lòng Diệp Thần rùng mình, lập tức thúc giục phi đao trong đầu. Từng cổ huyền khí tuôn hướng gò má. Diệp Thần phát hiện phi hành yêu thú thạch điêu lưu lại vết thương cũng không phải là độc tố, mà là một loại năng lượng cổ quái. Loại năng lượng này có thể hủ thực thân thể nhân loại. Trên phi đao tuôn ra huyền khí đem một ít tia năng lượng cổ quái kia bao vây, nhanh chóng cắn nuốt sạch. Khá tốt huyền khí trong cơ thể Diệp Thần khá là đặc thù. Nếu không một đạo vết thương này đủ để cho một thiên tôn cao thủ chết. Đúng lúc này, lại một phi hành yêu thú thạch điêu ra tốc đập xuống. Bùm bùm bùm, từng đợt tiếng nổ đùng vang lên. Tiểu Dực từng quyền đem những phi hành yêu thú thạch điêu kia oanh bay. Một mình chống lại bốn con phi hành yêu thú thạch điêu. Tuy hắn không cách nào nổ nát những phi hành yêu thú thạch điêu kia, nhưng đủ để đánh lui. Diệp Thần ca ca đi mau. Tiểu Dực gấp giọng hô. Trên người cũng đã trúng vài cái công kích. Cũng may thân thể hắn đủ cường hãn, sẽ không dễ dàng bị thương. Mắt thấy một phi hành yêu thú thạch điêu khác sắp tấn công đến trên người mình, tay phải Diệp Thần vừa động, lòng bàn tay đã ngưng hóa ra một đạo huyền khí phi đao. Siêu, huyền khí phi đao nhanh như điện chớp hướng phi hành yêu thú thạch điêu kia kích bắn đi. Phi hành yêu thú thạch điêu kia phát hiện huyền khí phi đao, không tránh không né. Một móng vuốt chụp vào huyền khí phi đao. Bùm, huyền khí phi đao xuyên thủng móng vuốt của nó. Thế đi không giảm, lại bùm một tiếng, xuyên thủng thân thể của nó. Tê tê, con phi hành yêu thú thạch điêu kia hí vài tiếng. Ở không trung dừng lại một lát, mảnh đá trên người bay là tả rơi xuống. Thừa dịp này, Diệp Thần một cái lướt thân, nhảy ra mấy mét, rốt cục làm bị thương những phi hành yêu thú thạch điêu này. Diệp Thần còn tưởng rằng những phi hành yêu thú thạch điêu này thật là kim cương bất hoại chứ. Tuy phi đao huyền khí của Diệp Thần xuyên thủng thân thể phi hành yêu thú thạch điêu, nhưng nó cũng gần kề chỉ là ở không trung dừng lại một lát, bén nhọn hí vài tiếng, cùng một phi hành yêu thú thạch điêu khác chung một chỗ, lại một lần nữa đánh về phía Diệp Thần. Huyền khí phi đao vô cùng sắc bén, có thể xuyên thủng thân thể của bọn nó, nhưng không cách nào đánh chết chúng nó, bởi vì bản thân chúng nó là thạch điêu không có sinh mệnh. Siêu siêu siêu, theo con phi hành yêu thú thạch điêu kia kêu to, bốn con phi hành yêu thú thạch điêu khác bỏ qua Tiểu Dực, tất cả đều hướng Diệp Thần đánh tới. Trong lòng Diệp Thần rùng mình, những thạch điêu này là có trí khôn, bằng không làm sao biết thay đổi chiến thuật đến vây công mình. Sáu phi hành yêu thú thạch điêu toàn bộ đánh về phía mình. Diệp Thần thật đúng là trốn không xong. Diệp Thần cũng đã chuẩn bị thúc giục thiên tinh ấn. Nếu như thật sự không được, Trước tránh đi mũi nhọn nói sau. Tránh thoát một lớp công kích này trở ra. Tay phải ngưng tụ huyền khí phi đao. Siêu một tiếng rời tay. Phi đao kích xạ. Xuyên thủng đầu lâu một phi hành yêu thú thạch điêu trong đó. Bùm một tiếng nổ tung. Đá vụn vẩy ra. Làm cho Diệp Thần cảm thấy khiếp sợ chính là. Phi hành yêu thú thạch điêu này đã không có đầu lâu. Y nguyên linh hoạt tự nhiên. Hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần ca ca. Chú ý, Tiểu Dực chứng kiến Diệp Thần lâm vào hiểm cảnh. Thân thể siêu một tiếng. Biến thành bản thể. Hình thể so với thời điểm trạng thái lớn nhất yếu đi một chút. Cái đuôi trắng kiện hướng những phi hành yêu thú thạch điêu kia hoành tảo. Bùm bùm bùm. Cái bàn trong đại sảnh bị quét nát một mảnh. Năm con phi hành yêu thú thạch điêu bị cái đuôi của Tiểu Dực quét bay ra ngoài mấy chục thước. Ầm ầm một tiếng. Đập vào trên vách tường xa xa. Còn dư một con phi hành yêu thú thạch điêu tránh qua. Tránh né Tiểu Dực công kích. Một cái nâng lướt. Đánh về phía Diệp Thần. Tiểu Dực bỗng nhiên tựa đầu quăng tới. Lại là bùm một tiếng vang thật lớn. Con phi hành yêu thú thạch điêu kia cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Những phi hành yêu thú thạch điêu kia tuy bị đánh bay. Nhưng chúng nó vẫn không có bất luận tổn thương gì. Tê tê khiển trách. Lại một lần nữa bao vây tới. Diệp Thần ca ca. Những quái vật kia lại nữa rồi. Chúng ta đi. Tiểu Dực gấp giọng nói. Diệp Thần xách Tiểu Vưu. Mang lên Ali. Thả người nhảy lên phía sau lưng Tiểu Dực. May mắn không gian nơi này cũng đủ lớn. Thân thể của Tiểu Dực cũng có thu nhỏ lại. Vẫn có thể hoạt động. Nhanh chóng bay nhanh mà đi. Đằng sau 6 tôn phi hành yêu thú thạch điêu kia theo đuổi không bỏ. Diệp Thần tay phải vừa động. Siêu siêu siêu. Một đạo tiếp một đạo huyền khí phi đao kích xạ ra. Đốt đốt đốt. Huyền khí phi đao trúng mục tiêu những phi hành yêu thú thạch điêu kia. Làm những phi hành yêu thú thạch điêu kia đều nổ tung. Bột phấn bay lả tả. Rất nhanh lại có 2 phi hành yêu thú thạch điêu vọt lên. Tiểu Dực hất lên cái đuôi. Ầm ầm, 2 phi hành yêu thú thạch điêu này bị Tiểu Dực nện vào trong đất. Sau nửa ngày cũng bò không ra được. Thân hình Tiểu Dực cực kỳ nhanh chạy đi. Chứng kiến phía trên kiến trúc có một cửa sổ thông khí liền bay tới. Diệp Thần ca ca, ngồi vững. Tiểu Dực gấp giọng nói. Thân thể siêu một tiếng bay lên. Hướng cửa sổ kia phóng đi. Diệp Thần chứng kiến động tác của Tiểu Dực. Tranh thủ thời gian vận chuyển huyền khí hộ thể. Hướng phía dưới nhìn lại. Những quỷ gì đó kia thật đúng là kiên nhẫn. Lại đuổi theo. Ầm ầm. Nham thạch phụ cận cửa sổ bị đầu Tiểu Dực đụng nát. Thân hình Tiểu Dực từ bên trong cửa sổ xuyên ra ngoài. Bay về phía không trung. Diệp Thần rút ra phá ngục kiếm. Một kiếm chém vỡ cự thạch bay tới. Cách chương.